Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới lần thứ 2, phần 3. Tác giả Hạ Mạt Thu. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mắt cô đỏ hoe ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào tròng mắt đen thâm sâu của Trung Soái, rồi sẽ hỏi: "Trung Soái, anh có thể nói cho em biết, một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt 10 năm, anh ta còn có thể yêu người khác sao?" Trung Soái không trả lời ngay, chỉ là ôm chặt cô thở phào một hơi, bàn tay khẽ vuốt tóc của cô dịu dàng nói: "Ngốc ạ." Hai chữ đơn giản như vậy đã làm cho đáy lòng cô dâng lên chua xót khó tả. Cô may mắn vì không bị anh lừa dối, nhưng lại khổ sở vì anh vẫn chưa thực sự yêu mình. Không muốn anh nhìn thấy đáy mắt ướt, Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông của anh, dựa đầu vào trong ngực anh, nhẹ giọng gọi: "Trung Soái." Ngực áo ướt khiến Trung Soái căng thẳng, nâng cằm cô lên, bờ môi mỏng vội hôn lên nước mắt cô, ngữ điệu trầm chạp mà chân thành nói: "Ngọc ạ, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là tương lai của anh." Mặc dù biết đây là lời an ủi, nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống. Tiếu Tử Hàm ôm chặt hông của anh, không nói thêm gì nữa. Cô biết mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Vừa nói chính mình không yêu, sao không thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua đi. Mà về phía Trung Soái cũng không thể mang đến tình yêu. Có thể nói anh đã đem hết tình yêu cho Trung Giao. Nhưng cô một chút cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Buổi tối về đến nhà, Trung Lão Gia nói bữa tiệc đính hôn của bọn họ sẽ diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng. Ông gọi Trung Soái vào thư phòng bàn bạc chuyện mời khách. Tâm tình của cô còn vùi lấp ở trong chuyện hồi trưa, vì vậy giả bộ nhức đầu, trốn về phòng ngủ nói chuyện phiếm với Vivi. Vivi nghe xong cô cười lệ than thở: "Cậu định làm như thế nào?" Tiếu Tử Hàm mím môi, ngón tay nghịch dây thắt áo ngủ luôn cố nói: "Mình cũng không biết." Vivi thở phào một hơi kiên định tuyên bố: "Tiểu Hàm, cậu yêu anh ấy." Tiếu Tử Hàm không có phủ nhận, chỉ là cười khổ bất đắc dĩ: "Cho nên mới không biết." Vivi hiểu sự khổ sở của cô, thở dài, tự đáy lòng nói: "Nếu yêu anh ấy thì cần gì phải làm mình khổ sở vì chuyện cũ. Ai cũng có quá khứ, cậu như vậy sẽ chỉ làm chính mình đau khổ, cũng ảnh hưởng tới tình cảm của hai người." Tiếu Tử Hàm cười khổ: "Vivi, mình cũng không muốn so đo, nhưng vừa nghĩ tới anh ấy không yêu mình liền..." "Cậu đấy, thời điểm người ta cưới cậu đã nói không yêu cậu. Ban đầu cậu không sợ hãi chút nào nên đồng ý, sao hiện tại lại để ý?" "Không giống nhau mà." Tiếu Tử Hàm quay đầu ra, hốc mắt ửng đỏ. Vivi nghe được đầu bên kia thanh âm hơi nghẹn ngào, lòng cũng trùng xuống, thủ thỉ nói: "Mình biết rõ không giống nhau. Trước cậu không phải cũng không thích anh ấy, cho nên không sao cả. Nhưng bây giờ cậu đã trùng động, cũng hy vọng anh ấy thật lòng với cậu. Nhưng Tiểu Hàm, con người không phải là cọc gỗ, mà là có tư tưởng cùng tâm tình. Thế nhưng anh ấy không có một chút thích cậu, làm sao có thể đối xử với cậu như thế? Trừ phi những chiều chuộng, quan tâm đều là giả vờ." "Không phải vậy." Vì thấy cô vì Trung Soái gấp gáp cãi lại, cô không nhịn được cười khẽ: "Cậu xem, cậu cũng biết anh ấy là thật lòng. Nhưng..." "Yêu và chiều chuộng khác nhau rất lớn." Vì trừng mắt tức giận nói: "Nếu anh ấy có thể cưng chiều cậu cả đời thì điều đó quan trọng sao?" Tiếu Tử Hàm sửng sốt một hồi lâu mới khổ sở nói: "Vì mình chỉ hy vọng anh ấy yêu mình." "Ngốc thật, làm sao cậu biết anh ấy không yêu cậu? Đàn ông đều rất chậm chạp, nói không chừng anh ấy đã yêu chết cậu đấy." Tiếu Tử Hàm lắc đầu nói: "Không thể nào, một người đàn ông yêu một người phụ nữ suốt 10 năm, như thế nào còn có thể yêu những người khác?" "Vậy cậu còn yêu Tần Khải sao?" Vivi bỗng nhiên hỏi ngược lại. Tiếu Tử Hàm sửng sốt lúng túng nói: "Cậu hỏi cái này làm gì?" "Cậu xem, cậu đã từng yêu anh ta và cũng có thể một lần nữa yêu Trung Soái, tại sao Trung Soái lại không thể yêu cậu?" Thấy cô không nói lời nào, Vivi chợt lên tiếng nói: "Em gái, em nên có chút cốt khí cho chị. Coi như anh ấy hiện tại không yêu cậu, thì cậu nghĩ biện pháp để cho anh ấy yêu cậu chết đi." Tiếu Tử Hàm bị cau mày chần chừ nói: "Nhưng là mệt quá, hơn nữa mình sợ." "Sợ cái gì, cậu chính là như vậy, chần chừ chậm chạp, còn chưa lên chiến trường đã tự mình nhục chí. Thời điểm đánh quỷ Nhật Bản khẳng định làm đảo binh." Vivi cắt đứt sự chần chừ của cô nói tiếp: "Tiểu Hàm, người sống cả đời luôn luôn làm vài chuyện nhiệt huyết kích tình, dù là đến cuối cùng thương tích khắp người, nhưng so với chưa làm đã buông tay vẫn tốt hơn. Hơn nữa tin tưởng chị đi, em tuyệt đối là một hội viên của hội phụ nữ làm cho đàn ông yêu chết đi sống lại." Thấy cô vẫn còn ở do dự, Vivi lại hỏi: "Cậu biết Tần Khải vẫn yêu cậu, và bây giờ cậu nguyện ý tiếp nhận anh ta sao?" Tiếu Tử Hàm lắc đầu. Bọn mình đã là quá khứ. Đừng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net